Thể Tu Chi Tổ, chương 959, chủ bị, góc truyện audio.com, Linh Minh yêu cốc bên ngoài, Phương Viện tiên tử bàn ngồi tại trên một khối nham thạch. Bên người thêm một cái lông trắng hồ ly, đầu này linh hồ thân hình tiểu xảo, chạm hai mắt màu xanh lam, lộ ra linh động đến cực điểm, trong cơ thể hắn tản ra hùng hậu yêu linh lực, rõ ràng là một đầu thất cấp đỉnh phong yêu thú. Tiểu hồ ly ngồi tại Phương Viện bên cạnh, lông xù cái đuôi to không chết động, giúp Phương Viện hấp dẫn lấy chung quanh yêu khí. Tiểu nháy mắt một cái không nháy mắt, chăm chú nhìn Linh Minh yêu cốc, bị yêu khí bao quanh Phương Viện, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, bắp thịt toàn thân tại lấy một loại phương thức đặc biệt rung động. Phảng phất có vô số đầu tiểu xà tại dưới da thịt du tàu. Tiểu hồ ly tụ đến nồng đậm yêu khí. Chỉ có rất ít bộ phận, chui vào Phương Viện da thịt bên trong, đại lượng mồ hôi từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra. Thẩm thấu pháp bào, không biết qua bao lâu, Phương Viện tiên tử chậm rãi mở hai mắt ra, nàng nhìn xem mình ướt sũng thân thể, nồng đậm linh quang chớp động, đổi một kiện nhạt váy dài trắng, nàng nhớ lại vừa mới tu luyện, trong lòng như có điều suy nghĩ, khó trách các chủ nói. Bản tông trúc cơ đệ tử có thể tu luyện cái này yêu linh quyết. Mặc dù bản tông công pháp tại trúc cơ thời điểm, đối nhục thân tăng lên không lớn, nhưng yêu linh lực tẩy luyện qua nhục thân, giữ vững huyết nhục hoạt tính, cho nên cơ bắp có thể làm được như thế nhỏ xíu khống chế. Dựa theo các chủ lý giải, nhân tộc vượt qua 50 tuổi, huyết nhục liền đã mất đi hoạt tính. Nếu là hóa linh tông đệ tử 50 tuổi về sau lại đột phá trúc cơ, chỉ sợ yêu linh quyết cũng vô pháp tu luyện. Phương Viện trong mắt chớp động lên mấy phần minh ngộ chi sắc. Nàng dựa vào bản mệnh yêu thú huyễn linh hồ phụ trợ, lại thêm nơi này nồng đậm yêu khí, thành công dẫn yêu khí nhập thể, bắt đầu sơ bộ tôi luyện cơ thịt. Yêu linh quyết tầng thứ nhất là lợi dụng yêu khí sơ bộ rèn luyện thân thể. Tiếp xuống chỉ cần tại trong cơ thể chuyển hóa ra pháp lực. Kia liền tiến vào tầng thứ hai, Phương Viện lộ ra vẻ kính nể, các chủ không hổ là khai sáng luyện thể một mạch nhân vật đứng đầu. Thế mà đem hóa linh quyết cùng luyện thể quyết hợp hai làm một. Yêu linh quyết môn này công pháp luyện thể cùng hóa linh quyết đồng dạng. Đồng dạng cần bản mệnh yêu thú phụ trợ, một phương diện tại yêu thú trợ giúp xuống. Có thể lại càng dễ hấp thu yêu khí. Một phương diện khác chuyển hóa cơ bắp pháp lực, cũng cần yêu thú yêu linh lực tương trợ. Các chủ thân có thông tí ma viên huyết mạch, so lão tổ huyền quy huyết mạch còn cường đại hơn. Chỉ sợ bởi vì điểm ấy, hắn mới đối bản tông hóa linh quyết có như thế sâu cảm ngộ. Không biết đối các chủ luyện thể quyết có hay không? Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên chấn động kịch liệt bắt đầu. Phía trước Linh Minh yêu cốc phảng phất núi lửa phun trào như thế. Không ngừng run rẩy, đại lượng nham thạch từ trên ngọn núi lăn xuống, bao phủ sơn cốc yêu khí cấm chế, bắt đầu hướng vào phía trong lùi bước. Phương Viện bất khả tư nghị nói, yêu vương bí cảnh thế mà tại tiêu tán. Huyễn Linh, ngươi thế nào? Tiểu hồ ly nằm dạp trên mặt đất trên mặt, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run lẩy bẩy. Cái đuôi cũng co lại đến dưới thân, Phương Viện tâm thần tương liên phía dưới, cảm nhận được một loại vô cùng nồng đậm hoàng giả huyết mạch. Tại yêu trong cốc bay lên, có loại quỳ bái xúc động, Phương Viện lung lay đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem thần thức ló ra phía trước. Phát hiện yêu trong cốc yêu thú cấp thấp vậy cùng nàng huyễn linh hồ đồng dạng. Đối trong sơn cốc bò lổm ngổm. Mặc dù thần trí của nàng chỉ có thể dò xét đến 20-30 dặm, nhưng có thể cảm giác được yêu trong cốc yêu khí cùng yêu vương ý chí. Tất cả đều tụ tập tại yêu trong cốc, nơi đó truyền ra uy áp, làm nàng thần thức run rẩy không thôi. Cỗ này huyết mạch khí tức, chẳng lẽ liền là Linh Minh Thạch Hầu? Các chủ hắn đến cùng làm cái gì? Cứ như vậy, trọn vẹn qua nửa canh giờ, mặt đất mới đình chỉ chấn động. Yêu cốc chỗ sâu kinh khủng uy áp cũng tiêu tán không còn. Huyễn Linh Hồ trong mắt vẻ kính sợ tán đi, lộ ra vẻ mờ mịt. Trong sơn cốc yêu thú cũng sững sờ tại nguyên chỗ, nhưng ngay sau đó, Những này đê dài yêu thú đều biến đến vô cùng hoảng sợ. Hướng về sơn cốc cửa ra duy nhất bên ngoài chạy như điên. Mặt đất một lần nữa chấn động, tạo nên cuồn cuộn khói bụi. Mà lúc này, phương viện xa xa trông thấy, trong sơn cốc có một tòa cự đại màu đen nham thạch đằng không mà lên. Hướng ra phía ngoài bay tới, nó khoảng chừng 10 trượng trở lại cao, phảng phất một tòa núi nhỏ, tản ra không hiểu uy áp. Ngọn núi nhỏ màu đen dưới đáy, có một cái tương đối nhỏ bé thân ảnh hai tay qua đỉnh. Phảng phất lấy nhục thân chi lực giơ cái này nặng nề vô cùng núi nhỏ. Người này chân đạp hư không, trong không khí dẫm qua từng đạo gợn sóng, lấy tốc độ cực nhanh hư không bôn tàu. Phương viện cảm thụ được ngọn núi nhỏ màu đen phía trên đặc hữu cấm chế khí tức. Miệng há thật to, một mặt ngốc trệ, toàn này ngọn núi nhỏ màu đen khí tức, làm sao cùng thệ ngôn chi thạch giống nhau như đúc. Đang lúc phương viện ngây người thời khắc, Lục Khôn thanh âm xa xa truyền tới. Phương viện tiên tử, người tinh thông huyễn thuật, giúp ta che lấp một chút, chúng ta trở về Vân Lĩnh Sơn Mạch. Phương viện đè xuống trong lòng nỗi băn khoăn, nàng vẫy tay, huyễn linh hồ lẻn đến trên bờ vai, một người một hồ hướng ngọn núi nhỏ màu đen phương hướng bay đi. Đồng thời trong cơ thể nàng nổi lên từng đạo huyền ảo ba động. Theo hai người tụ hợp, to lớn ngọn núi nhỏ màu đen biến mất trên không trung. Chỉ để lại yêu khí tan hết linh minh yêu cốc, cùng kia liều mạng chạy ra yêu cốc đàn thú. Lô Châu đông bộ biên giới, là một đầu ngăn cách Ngụy quốc cùng Tấn quốc hoành đoạn sơn mạch. Tại hoành đoạn sơn mạch nơi nào đó, rất nhiều bóng người chớp động, ngoại trừ khống chế phi hành pháp khí tu tiên giả bên ngoài. Còn có chừng trăm tên người mặc võ giả phục sức phàm nhân võ giả. Phàm nhân võ giả tại từng đạo cấp thấp pháp thuật trợ giúp xuống. Mở lấy sơn phong, xây dựng núi đá, từ đã có hình dáng bên trong đó có thể thấy được. Bọn hắn ngay tại tạo dựng một cái vô cùng to lớn thành trì. Cách đó không xa một cái ngọn núi, đứng vững một đôi nam nữ. Nam tử trung niên pháp lực khí tức bành trướng, có trúc cơ trung kỳ ba động, một tên khác thiếu phụ thân xuyên váy dài trắng. Trúc cơ sơ kỳ tu vi, áo trắng thiếu phụ lặp đi lặp lại nhìn chằm chằm đám kia phàm nhân võ giả. Sợ hãi than nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tiểu muội căn bản là không có cách tưởng tượng, phàm nhân cũng có thể thúc đụng đến bọn ta tu tiên giả pháp khí. Nàng quay đầu nhìn về nam tử trung niên, hỏi, hứa đại ca, ngài cùng luyện thể các tiền bối tiếp xúc qua. Bọn hắn đến cùng là cái dạng gì môn phái? Nam tử trung niên thần sắc không hiểu nói. Từ danh tự nhìn lại, luyện thể các tựa hồ là một cái luyện thể tu tiên môn phái. Hứa Mộ kiến thức quá nhỏ bé, trước đó chưa từng nghe qua tu tiên giới có chuyên tu nhục thân công pháp. Hắn lại nhìn về phía những người phàm tục kia võ giả. Trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc, từ những võ giả này trên thân. Cũng có thể thấy được luyện thể các kinh khủng. Từ xưa đến nay, tu tiên giả lấy linh căn tư chất cùng phàm nhân triệt để phân chia ra đến. Coi như mạnh hơn võ giả, cũng không phải là tu tiên giả đối thủ, mà lại tu tiên giả theo tu vi đề cao, đột phá thọ nguyên gông cùng xiềng xích, cả hai quả thực là thiên địa khác biệt. Nhưng ngươi nhìn những võ giả này, bọn hắn mặc dù là thông qua linh thạch đến thôi động pháp khí, nhưng từng cái thân thể linh hoạt, nhục thân lực lượng càng là lớn lạ thường, hiển nhiên nhục thân cực mạnh, lực chiến đấu của bọn hắn, chỉ sợ không thua luyện khí trung kỳ. Nghe luyện thể các tiền bối lời nói, những phàm nhân này võ giả, đều là luyện thể các nhập môn đệ tử, áo trắng thiếu phụ cau mày, không thể nào, võ giả cho dù có luyện khí kỳ cấp bậc thực lực, nhưng dù sao cũng là phàm nhân. Thọ nguyên cùng thực lực có hạn, đối với tu tiên môn phái tới nói, trúc cơ kỳ mới là lực lượng trung kiên. Nam tử trung niên lắc đầu, chậm rãi nói, tứ muội, ngươi khả năng không biết, luyện thể các muốn chúng ta ngũ bàn sơn tán tu trợ giúp kiến tạo cái này tòa cự đại thành trì. Gọi là võ giả thánh thành võ giả thánh thành, nam tử trung niên nhìn hoành đoạn sơn mạch một đầu khác Tấn quốc. mà lại luyện thể các cho chúng ta cái thứ hai nhiệm vụ. Liền là đi Tấn Quốc giải võ giả thánh thành uy danh. Để chúng ta tu tiên giả đến nói cho Tấn Quốc võ giả. Võ giả thánh thành có thể để bọn hắn tiến thêm một bước. Đạt tới tu tiên giả thực lực, thậm chí đột phá thọ nguyên gông cùm xiềng xích. Áo trắng thiếu phụ nghe được nửa câu đầu còn tốt, làm nàng nghe được một câu cuối cùng, có chút cà lăm mà nói. Phàm nhân đột phá thọ nguyên gông cùm xiềng xích. Đại ca, ta không có nghe lầm chứ? Nam tử trung niên nói. Tấn Quốc là đất nghèo, linh khí cực kỳ mỏng manh, tu tiên giới thực lực thảm đạm vô cùng, nhiều nhất là một ít luyện khí kỳ gia hỏa. So ra mà nói, thế tục giới cực kỳ phồn hoa, phàm nhân võ giả số lượng rất nhiều. Hắn trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Tứ muội, luyện thể các để chúng ta dạng này tuyên dương. Rõ ràng, cái này diệt đi ma linh môn kinh khủng môn phái. Có được để phàm nhân tu tiên thủ đoạn a, lấy Tấn Quốc võ giả cơ số, coi như đột phá trúc cơ tỷ lệ lại thấp, đó cũng là cái con số khủng bố. Áo trắng thiếu phụ nghĩ đến Tấn Quốc kia vô số võ giả, đều trở thành tu tiên giả, thân thể mềm mại đều có chút run rẩy bắt đầu. Nam tử trung niên nhổ một ngụm chọc khí, chậm rãi nói, chúng ta cũng hạ đi hỗ trợ đi. Một năm về sau liền là luyện thể các khai phái đại điển. Nếu như nhiệm vụ hoàn thành tốt, chúng ta ngũ bàn sơn tán tu, nói không chính xác cũng có cơ hội bái nhập luyện thể các. Vâng, đại ca, Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống? Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.